Gần đây, Trịnh Chỉ Viện tiếp xúc nhiều với Kim Phi, phát hiện Kim Phi là người dễ gần, cũng thích những quan viên như vậy, vì vậy đã vô thức thay đổi theo hướng này. Hơn nữa, anh ta rất thích tài năng của Thủy Hòa, muốn chiêu mộ cậu bé, không tỏ vẻ ta đây là tướng quân, mà khiêm tốn nói với vẻ gần gũi. Ơ kìa, quốc sư đại nhân sớm đã hủy bỏ lễ nghi quỳ lạy, hai người đứng dậy đi. Đội cận vệ ở sau cũng rất hiểu chuyện, nghe Trịnh Chỉ Viện nói vậy thì nhanh chóng đi lên trước đỡ hai ông cháu dậy. Nghe Trịnh Chỉ Viện nói như vậy, trong lòng ông Quý thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo thái độ của Trịnh Chỉ Viện, chắc hẳn anh ta không đến để gây chuyện. Nhưng ông Quý nghĩ không ra một tướng quân lại lên bè gỗ của mình làm gì. Vì vậy, ông ta đã cẩn thận chắp tay hỏi. Không biết các vị quân gia có điều gì muốn chỉ bảo, ta chắc chắn không dám chối từ. Không có gì cần chỉ bảo, ta đến tìm cậu bé. Trịnh Chỉ Viễn chỉ vào người Thủy Hòa. Ông Quy vừa nghe vậy, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ông Quy nghe vậy bèn quỳ xuống đất. Quân gia tha mạng, ta không biết Đông Hải là địa bàn của ngài, không nên để Thủy Hòa bắt cá của ngài. Quân gia muốn giết muốn xử như thế nào, ta đều chịu. Thủy Hòa vẫn còn là một đứa trẻ, xin quân gia đúng xử tội cậu bé. Vài năm trước có một lần thả bè, ông Quy thấy một nhóm binh lính, bọn họ nói đoạn sông Trường Giang đó là địa bàn của bọn họ. Dù là nước sống hay cá trong nước đều là của bọn họ, ông Quy và những người khác bắt cá thì phải trả tiền. Lúc ấy có một người thợ thả bè đã phản bác lại thì đã bị bọn lính đâm chết rồi vứt xuống sông. Ông Quy nghĩ rằng Trịnh Chỉ Viễn cũng bắt trả họ bằng cách này, vì vậy đã rất sợ hãi. Trong lòng Thủy Hòa cũng rất sợ, nhưng lại tức giận hơn. Hai tay nắm thành nắm đấm, trợn mắt nhìn chằm chằm Trịnh Chỉ Viễn và đội cận vệ. Lão Trợ nhanh đứng dậy đi, đứng dậy đi. Trịnh Chỉ Viễn giờ khóc giờ cười nói. Lão Trợ chớ hốt hoảng, ta không đến gây chuyện. Quốc sư đại nhân đã nói, khắp chốn thiên hạ có phải là đất của vua, biển là của đại khang, sao có thể là địa bàn của ta được chứ? Lão Trợ, nếu lời này của người bị quốc sư đại nhân nghe được, e rằng sẽ phạt tội ta. Ông Quý nghe Trịnh Chỉ Viễn nói như vậy, lúc này mới dám ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Trịnh Chỉ Viễn. Không biết quân gia tìm Thủy Hòa có việc gì? Lão Trượng đứng dậy trước đi. Trịnh Chỉ Viễn ra hiệu cho cận vệ, kéo ông Quý đứng dậy, sau đó nói. Ta là đô đốc thủy quân Trịnh Chỉ Viễn, vừa rồi nhìn thấy cậu nhóc Thủy Hòa này trong lòng rất bội phục. Bây giờ thủy quân ta đang chiêu mộ quan binh, vì vậy muốn đến hỏi lão Trượng xem có muốn để cậu nhóc này dốc sức vì thủy quân bọn ta không? Ông Quý nghe xong, biểu cảm lo lắng trên mặt lập tức biến thành vui mừng. Thả bè là một công việc bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm mất mạng. Nếu có cách khác, ông Quý nhất định sẽ không để Thủy Hòa đi thả bè. Nhưng ngoài bắt cá thì Thủy Hòa không biết làm gì cả. Ngoài thả bè thì còn có thể làm gì đây? Hiện tại cơ hội đến rồi. Ông ấy không biết đô đốc thủy quân là chức vụ gì. Nhưng ông ấy có thể nhìn ra, chắc chắn vị trí của Trịnh Chỉ Viễn trong thủy quân rất cao. Hơn nữa trên đường, ông ấy đã nghe nhân viên hộ tổng nói, hiện tại thủy quân cũng đã quy thuận quốc sư đại nhân, vì vậy cũng được đối xử như nhân viên hộ tống. Cả xuyên thục ai mà không biết nhân viên hộ tống và quân Trần Viễn được đối xử tốt như thế nào chứ. Bây giờ, vị tướng quân này nhìn chúng Thủy Hoa, nếu Thủy Hoa làm thủy quân thì nửa đời sau này sẽ không cần phải lo cho bản thân nữa rồi. Nghĩ đến đây, ông Quy kéo Thủy Hoa. Cháu còn ngây ra đó làm gì? Nhanh khấu đầu đa tạ quân ra đi. Nhưng lúc này, Thủy Hoa lại ương ngạnh, thẳng cổ không muốn quỳ gối. Điều này khiến ông Quý tức giận đến mức nhấc chân đá cậu bé một cái. Thủy Hòa cũng không tránh, thằng cổ đường đó chịu đòn, không quỳ xuống. Lão Trưởng, đừng đánh nữa. Trịnh Chỉ Viễn bước lên trước kéo ông Quý lại, sau đó hỏi Thủy Hòa. Kỹ năng bơi của người rất tốt, sinh ra để làm thủy quân, có thể nói cho ta biết vì sao lại không muốn đến thủy quân không? Ta muốn làm nhân viên hộ tống, Thủy Hòa nói. Làm nhân viên hộ tống có thể gặp quốc sư đại nhân. Thì ra là như vậy. Trịnh Chỉ Viễn bỗng nhiên hiểu ra. Thông qua các loại tuyên truyền và truyền miệng của người dân, danh tiếng của Kim Phi bây giờ thực sự rất lớn. Trẻ em ở độ tuổi Thủy Hòa rất sủng bái anh hùng. Rất nhiều đứa trẻ đều muốn theo Kim Phi để lập sự nghiệp. Hai đứa con trai của Trịnh Chỉ Viễn mỗi khi nhìn thấy anh ta đều ồn ào bảo anh ta đưa chúng đi gặp Kim Phi. Kỹ năng bơi của Thủy Hòa rất tốt. Hơn nữa, tính tình cũng rất hợp với hứng thú Trịnh Chỉ Viễn. Nếu bỏ lỡ như vậy, Trịnh Chỉ Viễn thật không cam lòng. Hơn nữa, anh ta đường đường là người phụ trách cục quản lý hàng hải, tự mình đến chiêu mộ một đứa trẻ, cuối cùng lại không thành công. Nếu việc này bị truyền ra ngoài thì không hay lắm. Trịnh Chỉ Viện nghĩ một chút rồi lại nói. Cậu bé, nếu ngươi muốn làm nhân viên hộ tống, e rằng rất lâu nữa mới có thể gặp quốc sư đại nhân. Nhưng nếu ngươi theo ta, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ để ngươi gặp quốc sư đại nhân. Ngươi thấy thế nào? Thật sao? Thủy Hoa nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên là thật rồi. Trịnh Chỉ Viện vỗ ngực nói. Không phải Trịnh Chỉ Viện ta tự từng bốc mình. Mối quan hệ giữa ta và quốc sư đại nhân rất tốt, thường ăn cơm cùng nhau. Không tin ngươi hỏi bọn họ thử xem. Đội cận vệ ở sau đương nhiên sẽ nể mặt Trịnh Chỉ Viễn, rối rít gật đầu phối hợp. Bản thân Kim Phi cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày y sẽ trở thành quân bài mặc cả để Trịnh Chỉ Viễn chiêu mộ thủy quân. Thủy Hòa không phải là người không biết tốt xấu. Nếu trước kia Trịnh Chỉ Viễn đích thân chiêu mộ, chắc chắn cậu bé sẽ đi cùng Trịnh Chỉ Viễn. Nhưng hiện tại vừa nghĩ có thể gặp được quốc sư đại nhân mà trên báo viết, Thủy Hoa lại hơi do dự. Nếu có thể chọn, cậu bé vẫn muốn đi theo quốc sư đại nhân. Thấy Trịnh Chỉ Viễn dễ nói chuyện, Thủy Hoa càng muốn tìm một lý do để từ chối Trịnh Chỉ Viễn. Từ khi Thủy Hoa còn chưa biết đi, đã được ông Quy nhặt về. Một mình ông Quy nuôi cậu bé lớn, chỉ cần cậu bé đảo mắt thì ông Quy đã biết cậu bé đang nghĩ gì. Thủy Hoa còn chưa kịp lên tiếng đã bị ông Quy ấn quỳ xuống. Trịnh tướng quân đánh giá cao cháu, là may mắn của cháu, nhanh khấu đầu đa tạ tướng quân đi. Nói xong, còn nhìn cậu bé với ánh mắt khẩn cầu. Mặc dù Thủy Hoa không biết vì sao ông Quy lại nhất định muốn để bản thân đi theo Trịnh Chỉ Viễn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông Quy, cuối cùng cậu bé vẫn trịnh trọng dập đầu với Trịnh Chỉ Viễn. Thủy Hoa đa tạ Trịnh tướng quân. Được, Trịnh Chỉ Viễn cười rồi kéo Thủy Hoa, xem như hòn đá trong lòng đã được gỡ xuống. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời anh ta chiêu mộ nhân tài, nếu thất bại thì mất mặt quá rồi. Cũng may lão trượng này rất hiểu chuyện. Trịnh tướng quân, cảm ơn ngài đã coi trọng Thủy Hoa, bằng lòng thu nhận cậu bé. Ông Quý hành lễ với Trịnh Chỉ Viễn, sau đó nói. Thủy Hoa là một đứa trẻ số khổ, khi ta nhặt được cậu bé đã gần như đói sắp chết. Ta là người thô lỗ, không dạy được đạo lý gì cho cậu bé. Đứa trẻ này ở quê đã quen hoang dã, nếu làm sai hay nói sai điều gì, mong tướng quân lượng thứ. Trịnh Chỉ Viễn nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Thủy Hoa. Anh ta không biết Thủy Hoa còn có thân thế như vậy. Nhưng mấy năm trước, người dân đều ăn không no, tình huống vẫn còn quá bình thường. Thủy Hoa có thể gặp được ông Quỳ cũng xem là một điều may mắn. Lão trưởng yên tâm đi, Thủy Hoa còn nhỏ, khi vào quân ta sẽ sắp xếp người dạy cậu bé quy định trong quân. Trịnh Chỉ Viễn nói. Vậy làm phiền tướng quân rồi. Ông Quy lại hành lễ với Trịnh Chỉ Viễn, sau đó xoay người nhìn Thủy Hoa. Thủy Hoa, đàn ông trong nhóm Thả Bè chúng ta đều trung thành và không bao giờ thất hứa. Sau này cháu đi theo Trịnh tướng quân, hãy làm việc thật tốt. Tướng quân bảo cháu làm gì thì làm đó, phải nghe lời, biết không? Vừa nói, ánh mắt ông Quy đã đỏ hoe. Dù Thủy Hoa có ngốc đến đâu cũng nhận ra, nắm cánh tay ông Quy nói. Ông Quy, ông không đi với cháu sao? Ta đã già rồi, vào thủy quân còn có thể làm gì chứ? Ông Quy cười lắc đầu. Ông không đi, cháu cũng không đi. Thủy Hoa cứng cổ nói. Im miệng! Ông Quy xoay người hét với Thủy Hoa, sau đó nói với Trịnh Chỉ Viễn. Quân gia, đứa trẻ này không hiểu chuyện, ta sẽ nói chuyện với cậu bé sau. Được, Trịnh Chỉ Viễn gật đầu. Vậy ta đi trước đây. Tướng quân đợi một chút. Ông Quý chọn ra 2 miếng cá ngon nhất trong con cá mới cắt bên cạnh, dùng 2 tay đưa cho cận vệ phía sau Trịnh Chỉ Viễn. Lão già này không có thứ gì đáng tiền, 2 miếng cá này còn tươi, mong tướng quân không chê. Sao ta nhận được chứ? Trịnh Chỉ Viễn từ chối nói. Quốc sư đại nhân đã nhấn mạnh nhiều lần, ngay cả 1 đồng của người dân cũng không được lấy. Ngươi làm như vậy không phải là đang bảo ta phạm lỗi à? Quốc sư đại nhân còn nói, quân và dân đều là người một nhà, lấy 2 miếng cá này thì sao chứ? Ông Quý nhét thẳng 2 miếng cá vào tay cận vệ. Cũng không phải mua bằng tiền, tướng quân không chê là tốt rồi. Vậy cảm ơn lão trượng nhiều. Trịnh Chỉ Viễn thấy vậy, chỉ đành bảo cận vệ nhận cá, sau đó nhìn Thủy Hoa rồi nói. Cậu nhóc, vui vẻ ở cùng với ông của người, đến khi đến xưởng đóng thuyền, ta sẽ dẫn người đến doanh trại. Nói xong, anh ta gật đầu với ông Quý rồi đưa cận vệ lên cano. Sau khi cano khởi động, Trịnh Chỉ Viễn lấy từ trong ngực ra hai đồng bạc nhỏ, ném lên bè gỗ. Lão trưởng, đây là tiền ta mua cá. Nói xong, không đợi ông Quy đến nhặt tiền, đã ra hiệu cho cano tăng tốc rời đi. Ông Quy nhặt tiền, nhìn cano ngày càng xa, xúc động lẩm bẩm nói. Đúng là đội ngũ của quốc sư. Trước kia khi thả bè, gặp binh lính trên sông trên biển, không bị lột da đã may mắn lắm rồi. Nhưng quân đội dưới quyền của Kim Phi, dù là nhân viên hộ tống hay là quân Trấn Viễn, thì từ trước đến nay chỉ giúp người dân đánh cường hào thổ phỉ, chưa bao giờ ức hiếp người dân và không lấy một cắc nào của người dân. Bao gồm những binh phủ và binh lính ẻo là khác, sau này đã quy thuận Kim Phi, cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm tắc điều này. Nếu phát hiện có người chèn ép người dân, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Dù đãi ngộ của binh phủ và binh lính ẻo là không bằng nhân viên hộ tống, nhưng tiền lương lại không thấp. Hơn nữa, từ trước đến nay, Kim Phi không khất nợ lương bổng và lương thực. Binh lính ẻo là và binh phủ cũng rất hài lòng và trân trọng cuộc sống hiện tại. Sau khi không ức hiếp người dân nữa, binh lính ẻo là phát hiện họ cũng nhận được sự tôn trọng của người dân. Trước khi những làng họ đi qua, người dân sợ hãi đến mức cất hết những đồ có giá trị. Nhưng sau này, khi tiêu diệt thổ phỉ trên núi trở về, khi lại đi ngang qua làng đó, người dân lại chủ động nhét trứng gà và những đặc sản vùng núi vào tay họ. Điều này khiến cho càng nhiều binh lính ẻo là và binh phủ càng kiên định đi theo Kim Phi. Dù sao, Thủy Hoa cũng còn nhỏ, chưa ra ngoài mấy lần, nên cảm xúc không sâu sắc nhiều vậy. Điều cậu bé tò mò hơn hiện tại là bạc trong tay ông Quy. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả tiền đồng cậu bé cũng chỉ mới nhìn thấy mấy lần, chứ đừng nói đến bạc. Thấy Trịnh Chỉ Viễn đi xa rồi, Thủy Hoa vội chạy đến, nhặt bạc lên rồi quan sát. Thỏi bạc rất nhỏ, Thủy Hoa có chút không hài lòng, bĩu môi nói. Là một tướng quân đó, như vậy cũng cao kiệt quá rồi. Đừng nói bậy, đây là hai lượng bạc đó. Ông Quý chỉ vào chữ in dưới đáy thỏi bạc, nói. Nếu đổi thành tiền đồng, có thể đổi được 2.000 tiền đồng đấy. Một chút bạc nhỏ như vậy, có thể đổi được 2.000 tiền đồng sao? Thủy Hoa nghe vậy cũng bị dọa. Trước đây ông Quy nói có người đổi một bộ xương cá lớn lấy 500 tiền đồng, Thủy Hoa còn không tin, cảm thấy ông Quy đang chém gió. Nhưng hiện tại, trước mắt đã có người tiêu 2.000 tiền đồng để đổi lấy 2 miếng cá. Vị tướng quân này thật giàu, Thủy Hoa nói. Anh ta có tiền hay không không quan trọng là anh ta coi trọng cháu. Ông Quy nói. Làm người, kiêu nhất là thất tín bội nghĩa. Vị tướng quân này đã đích thân lên thuyền mời cháu đến thủy quân. Đây là công ơn lớn. Sau này cháu đến thủy quân rồi, nhất định không được làm người hài lòng. Biết chưa? Cháu biết rồi. Thủy Hoa gật đầu nhưng vẫn không cam tâm. Cậu bé nghiêng đầu nhìn cano, phát hiện Trịnh Chỉ Viễn đã đi xa, xung quanh cũng không có người khác, không nhịn được hỏi. Ông Quy, cháu vẫn muốn theo quốc sư đại nhân. Vì sao vừa rồi ông lại nhất quyết muốn cháu đi theo vị tướng quân này? Cháu cũng chưa từng nghe nói anh ta là ai, cũng không biết anh ta là người như thế nào. Ông đã bảo cháu quỳ lại rồi. Đứa trẻ ngốc như cháu thì biết gì chứ? Ông Quy đánh Thủy Hoa một cái. Làm người phải nắm bắt cơ hội, đừng đứng ngọn núi này lại nhìn ngọn núi cao hơn. Quốc sư đại nhân là nhân vật nhiều thần, cháu có thể gặp được y, nói với y một hai câu đã rất may mắn rồi. Một nhân vật tầm cỡ như quốc sư đại nhân, không phải ai cũng có thể đi theo y. Cháu muốn theo, người ta còn không biết cháu có đáng tin hay không đâu. Vị tướng quân này cũng là một nhân vật lớn, anh ta có thể để ý cháu, cũng là may mắn của cháu. Sau này đợi cháu có kinh nghiệm rồi, làm được việc lớn khiến quốc sư đại nhân xem trọng, quốc sư đại nhân tự nhiên sẽ trương mộ cháu, tốt hơn nhiều so với việc hiện tại cháu chủ động bám trụ. Thực ra, ông Quy còn có một nguyên nhân không nói. Ông ấy quả thực không biết nhân phẩm của Trịnh Chỉ Viễn như thế nào, cũng vì như vậy mới ép Thủy Hoa đồng ý. Lỡ như tính cách vị tướng quân này tàn bạo, sau khi bị Thủy Hoa từ chối lại thẹn quá hóa giận, như vậy hai ông cháu sẽ gặp nguy hiểm. Vào tình huống lúc đó, đồng ý là lựa chọn chính xác duy nhất. Thủy Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy ông Quy nói cũng có lý, bèn gật đầu. Ông Quy, ông nói cũng đúng, sau này cháu nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, khiến quốc sư đại nhân xem trọng. Ông tin cháu. Ông Quý xoa đầu Thủy Hoa. Thủy Hoa nhà chúng ta thông minh nhất. Thủy Hoa cười toe toét, sau đó nghĩ đến việc đến thủy quân sẽ phải rời xa ông Quý, không khỏi buồn lòng nói. Nhưng ông ơi, nếu cháu đến thủy quân, không phải sẽ không được gặp ông nữa rồi sao? Ông đây nuôi cháu để cháu nuôi ông lúc già. Nếu cháu chạy rồi, sau này ông chết, ai sẽ dằn lò sưởi cho ông chứ? Để cho Thủy Hòa yên tâm, ông Quý đã cười nói. Ông tuổi cũng già rồi, không làm thả bè để kiếm sống được nữa. Cháu đến Thủy Quân, ông sẽ tìm một nơi gần doanh trại Thủy Quân rồi sống ở đó, tìm một công việc để kiếm sống qua ngày. Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất. Thủy Hòa nghe vậy bèn vui vẻ. Đợi ông chết rồi, cháu sẽ dằn lò sưởi cho ông. Ông còn chưa chết đó, chỉ nói những điều xui xẻo. Ông Quý vỗ vào đầu Thủy Hòa. Phỉ phui cái mồm. Thủy Hòa cũng không giận, vừa cười vừa khạc nhổ xuống biển hai lần, sau đó bưng hai miếng cá đưa cho Hồ Tử Thúc ở phía sau. Trời chập tối, thuyền lầu hơi nước kéo nhóm bè gỗ đầu tiên về vùng biển xưởng đóng thuyền, sau đó đi thẳng về vị trí xưởng đóng thuyền của thuyền đánh cá. Những ngư dân đã đợi sẵn ở vùng biển nồng lập tức đi đến, cởi dây buộc các bè gỗ với nhau ra, sau đó buộc lại thành bó nhỏ khoảng 2-3 trước, rồi đứng lên dùng cặp tre chống đi. Sau đó đi theo con kênh nước đã đào trước và vận chuyển đến một lều lớn ở phía tây bắc xưởng đóng thuyền. Xưởng đóng thuyền này chiếm diện tích lớn, có nhiều con kênh và lều, đa số lều chỉ có mấy hàng cột và mái tre, có thể miễn cưỡng che cho những người thợ làm trong đó khỏi dầm mưa dầm nắng là được. Nhưng cái lều ở góc tây bắc đã có nhân viên hộ tống bao vây và canh gác. Thợ trong lều này cũng không phải là dân tị nạn được tuyển, mà là người dân được kiểu công chúa điều động từ Xuyên Thục đến. Sở dĩ khác với những lều khác vì lều này phụ trách công việc cửa gỗ, đây được coi là công đoạn đóng tàu đầu tiên. Chỉ sau khi xưởng số 1 cửa gỗ thành các loại ván khác nhau thì những xưởng khác ở phía sau mới có thể tiến hành những việc tiếp theo. Theo cách cưa gỗ trước đấy của Đại Khang, muốn cưa khúc gỗ thành tấm ván thì thợ mộc phải dùng cưa để kéo từng khúc một. Công việc này không cần kỹ thuật nhưng cần sức lực. Phải biết rằng một cái cây ngắn từ 3 đến 5 mét, cây dài từ 7 đến 8 mét, muốn cưa thành những tấm ván thì phải tốn bao nhiêu thời gian chứ? Có khi hai người đàn ông cưa một ngày cũng chỉ được mấy tấm. Hiệu quả của công việc này quá thấp. Vì vậy, Kim Phi đã bảo Mãn Thương làm mười mấy cái máy cắt. Máy cắt mới chạy bằng động cơ hơi nước, đường dây được đặt trên mặt đất, chỉ cần nhấc khúc gỗ lên xe đẩy và đẩy xuống dưới máy cắt là được. Chỉ cần tối đa 2 phút đã có thể cắt xong một cây to bằng hai cánh tay người ôm. Bây giờ, khắp Đông Hải đều là người dân tị nạn, Kim Phi không cần nghĩ cũng biết. Trong đó, chắc chắn có gián điệp của các thế lực. Máy hơi nước là kỹ thuật tương đối cốt lõi ở Xuyên Thục, vì mục đích bảo mật nên phải có một số sắp đặt. Biết Kiều Phi đang đợi thuyền đánh cá ra khơi, sau khi vận chuyển khúc gỗ về xưởng, những người thợ của xưởng số 1 sẽ lập tức nhấc khúc gỗ lên xe, sau đó bắt đầu cắt. Với tiếng nổ dàn của máy, những khúc gỗ đã biến thành từng chồng ván, sau đó được vận chuyển đến lều, tiến hành công đoạn thứ hai. Bên bờ biển, ông Quy và Thủy Hòa cũng lên bờ. Bây giờ, gỗ đã được thợ vận chuyển đi, nhiệm vụ của họ cũng đã hoàn thành. Hai người nhìn xưởng đóng thuyền khổng lồ trước mắt, và những người thợ đông đúc đi lại trên xưởng đóng thuyền, trong mắt hai ông cháu tràn đầy sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh sục sôi ngất trời như thế này. Hai ông cháu đang sững sờ, một người thanh niên mặc đồng phục của thương hội Kim Xuyên đi đến. Xin hỏi, hai người là người của nhóm thả bè phải không? Đúng vậy, ta là Lục Đại Quý. Ông Quý gật đầu. Hóa ra ông là ông Quý của nhóm thả bè, thất kính rồi. Người thanh niên chắp tay với ông Quý. Ta tên là Lục Tây Ngạn, nói mới nhớ, ta và ông Quý vẫn là người cùng họ đó. Ông Quý đáp lễ. Không biết người anh em tìm ta có việc gì? Xem ra ta chỉ mải nói chuyện, đã quên đi chuyện chính rồi. Lục Tây Ngạn giải thích. Ta là nhân viên của thương hội Kim Xuyên, bây giờ bè gỗ đã được đưa đến, trưởng quầy nhà ta bảo ta đến thanh toán tiền công cho ông. Ông Quý, hãy đưa văn thư cho ta. Ông Quý nghe vậy, vội lấy từ thắt lưng ra một túi da nhỏ. Trong túi da nhỏ có bạc do Trịnh Chi Viễn đưa cho ông ấy, còn có mấy tiền đồng, cuối cùng là một văn thư được xếp cẩn thận. Ông Quy cẩn thận đưa văn thư cho Lục Tây Ngạn. Sau khi Lục Tây Ngạn kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có vấn đề gì, đã dẫn hai người đến trụ sở tiền trang Kim Xuyên, thanh toán tiền công cho hai người. Ông Quy, đây là 14 lượng bạc, ông kiểm tra xem, nếu không có vấn đề gì thì ấn tay vào đây. Lục Tây Ngạn đưa túi tiền cho ông Quy, chỉ vào văn thư trên bàn. Cái này nhiều như vậy ư? Ông Quý kinh ngạc trợn mắt. Không phải lúc ở Xuyên Thục đã bàn xong rồi sao? Tiền công là 7 lượng bạc, sao giờ lại nhiều hơn rồi?

toàn bộ thủy quân đều nằm dưới sự chỉ huy của anh ta. Hiện tại anh ta là cục trưởng của Cục Quản lý Hàng hải. Lục Tây Ngạn nói ra thân phận của Trịnh Chỉ Viễn khiến hai người hơi sừng sốt. Ông Quy đã đoán Trịnh Chỉ Viễn là một người quyền lực, nhưng ông ấy không dám nghĩ rằng lai lịch của Trịnh Chỉ Viễn lại lớn đến vậy. Lúc ấy, Trịnh Chỉ Viễn nói anh ta thường xuyên gặp Kim Phi. Thật ra ông Quy còn nghi ngờ rằng anh ta đang khoác lác và cố gắng dát vàng lên mặt mình. Bây giờ mới biết, quả thật Trịnh Chỉ Viễn có thể thường xuyên gặp Kim Phi. Ôi, không nhìn ra, Trịnh tướng quân đó lại có lai lịch lớn như vậy đấy. Trong lòng Thủy Oa cũng cảm khái, sau đó vui vẻ hỏi. Tiểu ca, vị tướng quân đó đã hứa sẽ dẫn ta đi gặp ngài quốc sư. Theo như người nói, anh ta có thể làm được thật sao? Trịnh tướng quân muốn gặp ngài quốc sư quả thực là không khó. Lục Tây Ngạn gật đầu, sau đó lén nhìn Thủy Oa với ánh mắt hâm mộ. Vì Trịnh Chỉ Viễn đã đích thân bảo Thủy Oa đi theo mình và cũng hứa dẫn Thủy Oa đến gặp Kim Phi, rõ ràng anh ta rất coi trọng Thủy Oa. Với thân phận của Trịnh Chỉ Viễn, Thủy Oa nếu như không phạm sai lầm, sau này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Lục Tây Ngạn vừa mới nói chuyện với ông Quỳ, mặc dù thái độ luôn rất tốt, nhưng đó là yêu cầu mà Kim Phi và Đường Tiểu Bắc bắt buộc trưởng quầy và nhân viên của Thương hội Kim Xuyên phải làm. Anh ta cũng chỉ làm theo yêu cầu. Sau khi biết rằng Trịnh Chỉ Viễn coi trọng Thủy Oa, thái độ của Lục Tây Ngạn đã thay đổi, quyết định sắp xếp cho ông Quy một cách cẩn thận. Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường của thương hội và gần như không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật như Trịnh Chỉ Viễn, chứ đừng nói đến Kim Phi. Nhưng sự xuất hiện của Thủy Oa đã cho anh ta nhìn thấy cơ hội. Bây giờ Thủy Oa mới đến Đông Hải, tuổi tác cũng không lớn. Nếu có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt cùng Thủy Oa, sau này Thủy Oa được trọng dụng, anh ta cũng có thể đi thăng tiến. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lục Tây Ngạn càng chân thành hơn, nhưng anh ta không đến gần Thủy Oa mà quay đầu nhìn ông Quy, nói. Ông cụ, ta trở về hỏi thăm cho ngài, nếu tìm được ngôi nhà phù hợp, sẽ sớm báo cho ngài biết. Gần đây có rất nhiều dân tị nạn đến Đông Hải, trong đó có một số xuất thân từ gia đình khá giả, sợ ở nhà bị thổ phỉ và dân tị nạn đè mắt tới nên cũng đi chạy nạn. Trong thời đại hỗn loạn này, có thể tích góp tiền cơ bản đều là người thông minh. Sau khi những người này đến trấn Ngư Khê, phát hiện an ninh ở trấn Ngư Khê rất tốt và triển vọng phát triển cũng tốt, nên rối rít dùng tiền của gia đình để mua nhà và chuẩn bị sinh sống ở thị trấn Ngư Khê. Khi nhiều người mua nhà, giá nhà tự nhiên sẽ tăng lên. Cho nên muốn tìm được một ngôi nhà phù hợp cho ông Quy cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng Lục Tây Ngạn cũng không nói gì vì anh ta tin rằng ông Quy cũng sẽ tự mình hỏi thăm chuyện này. Đến lúc đó, anh ta sẽ giúp ông Quy hoàn thành công việc, ông Quy sẽ càng cảm kích anh ta. Đây có thể coi là khả năng sinh tồn của nhân vật nhỏ. Ông Quy đã sống hơn nửa đời người, lại từng ở nơi giang hồ nên đương nhiên cũng có bản lĩnh của mình. Mới vừa rồi ông ấy cố ý nhắc đến Trịnh Chỉ Viễn vì muốn Lục Tây Ngạn coi trọng, cũng hy vọng rằng Lục Tây Ngạn có thể giúp đỡ Thủy Oa. Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ. Nhưng ông Quy cũng không vạch trần, vẫn nhìn về phía Lục Tây Ngạn cảm kích nói. Vậy thì làm phiền tiểu ca rồi. Không phiền phức, đều là chuyện ta nên làm. Lục Tây Ngạn vẫn duy trì thái độ như trước đó, cũng không giành công. Loại chuyện hàn gắn mối quan hệ này không vội được, vừa đi lên đã lôi kéo làm quen là hành động tầm thường nhất. Ngày qua ngày ở cạnh, từ từ góp nhặt tình cảm mới có thể vượt qua khảo nghiệm. Lục Tây Ngạn hỏi yêu cầu của ông Quy về phòng ở và giá cả có thể chấp nhận, sau đó cáo từ. Ông Quy cũng vác hành lý, dẫn theo Thủy Oa đi tới cổng đại doanh thủy quân theo lời Lục Tây Ngạn chỉ điểm, nói với binh lính thủy quân gác cửa. Ta là Lục Đại Quý Thả Bè, Trịnh Đô Đốc kêu ta lên bờ thì tìm ngài ấy, mong quân gia thông báo một tiếng. Mặc dù binh lính gác cổng không hiểu vì sao Trịnh Chỉ Viễn lại quen biết người Thả Bè, nhưng nhìn dáng vẻ hai người không giống nói dối, hắn ta cũng không dám chủ quan, dặn hai người chờ ở cửa, mình nhanh chóng chạy tới thông báo. Đương nhiên, hắn ta chắc chắn sẽ không trực tiếp đi tìm Trịnh Chỉ Viễn mà tìm cận vệ của Trịnh Chỉ Viễn. Cận vệ lúc ấy đã đi theo Trịnh Chỉ Viễn lên bẻ gỗ, đương nhiên biết việc này. Nghe nói hai người Thủy Oa tới, anh ta nhanh chóng đi tới cửa, đưa hai người vào đại doanh. Sau khi sắp xếp cho ông Quy một cái lều vải,

có loa điện, sau này mở đại hội cũng không cần hét khàn cả giọng nữa. Đóng thuyền cũng không cần mất nhiều công đoạn làm việc để bịt kín như vậy nữa. Dùng máy hàn điện hàn thép tấm, tốc độ vừa nhanh mà còn bịt kín chắc chắn. Kiều Phi nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vời. Kiếp trước, có thể thấy đồ điện ở khắp nơi, có lúc không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ không có, Kiều Phi mới biết không có đồ điện bất tiện cỡ nào. Giống như khi cơ thể mọi người khỏe mạnh, cảm thấy bình thường, chỉ có khi bị bệnh mới có thể ý thức được, thì ra không bị bệnh lại thư thái như vậy. Tiên sinh, nhóm ván gỗ đầu tiên đã được đưa đến xưởng số 2, chúng ta đi tới xưởng số 2 xem một chút. Khánh Mộ Lam cắt đứt tưởng tượng tươi đẹp về tương lai của Kim Phi. Lúc ở Xuyên Thục, Khánh Mộ Lam vẫn muốn Khánh Hồng Nghiêu sắp xếp một ít chuyện cho cô ấy làm, nhưng Khánh Hồng Nghiêu cảm thấy cô ấy là một cô gái, da mặt lộ diện không tốt lắm, thế nên mãi không đồng ý. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà hiện giờ càng ngày Khánh Mộ Lam càng không thích về Xuyên Thục, phần lớn thời gian đều ở xung quanh Kim Phi, mà Kim Phi cũng không khiến cô ấy thất vọng. Sau khi đến Đông Hải, sắp xếp cho cô ấy không ít công việc. Xưởng đóng thuyền mới liên quan đến sản xuất lượng lớn thuyền đánh cá, cũng liên quan đến vùng quy hoạch quan trọng của Kim Phi và Kiều Công Chúa. Kim Phi giao công việc quan trọng như vậy cho cô ấy, mặc dù để cô ấy và Mãn Thương cùng nhau phụ trách, nhưng Khánh Mộ Lam có cảm giác được tin tưởng, trong lòng cũng âm thầm quyết định không thể phụ sự tin tưởng của Kim Phi. Cho nên, dù có khổ có mệt mỏi hơn, thì cô ấy cũng không phàn nàn, vẫn luôn cố gắng làm việc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 259 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.